Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, vong hồn. 3. Bì giáp ngay tiếp theo bên hông dao găm đoản kiếm đều ném vào một bên. Cùng mặt đất ra thanh thúy tiếng va đập, một sợi thừng tạo ra hiện tại ca đích trong tay. Hắn tay run một cái, siêu, dây thừng tựa như sống lại, mang nóng nảy tiếng xé gió đem Perigna tay chân quấn quanh. Hướng về thân thể sau kéo căng. Tiếp theo, buộc thành một cỗ. Lần nữa về tới ca đích trong tay. Ngươi có đặc biệt thiên phú. Ta cũng có. Ca đích cười. Sau đó, hắn nhẹ nhàng kéo động lên dây thừng. Lập tức liền xúc động Perigna na bên hông vết thương. Ngày lĩnh nhíu mày nhịn đau bộ dáng. Ca đích nụ cười càng ôn hòa. Hắn ưa thích khổ Perigna na. Cho nên... hắn tăng thêm Perigna na thống khổ. Phốc, ca đích một lần nữa cầm dao găm, hơi vặn vẹo nửa vòng về sau, bỗng nhiên rút ra, máu tươi thuận thế phun ra, bao hàm thống khổ tiếng rên rỉ để ca đích run rẩy. Cảm giác hưng phấn, đã lâu cảm giác, ngươi biết ta chờ đợi một màn này, chờ đợi bao lâu sao? Ảo tưởng thực hiện tư vị, quá mức mỹ diệu. Ca đích nâng tay phải lên, giơ ngón trỏ lên cùng ngón giữa cứ như vậy đâm vào Perigna na trong vết thương. Không có chút nào chú ý máu tươi cùng trong đó độc tố. Cứ như vậy chuyển động hai ngón tay. Cảm thụ được Perigna na huyết nhục. Nhất là phối hợp thêm Perigna na đứt quãng gen. Đối với Kadik đến nói thật là tốt đẹp nhất thời khắc. Càng là mỹ diệu, liền càng phải phá hủy. Kadik duỗi ra lưỡi đầu liếm liếm hơi có vẻ đôi môi khô khốc. Bắt đầu bước kế tiếp, hắn lưu luyến không rời rút ngón tay ra, lấy dã man phương thức, xé mở Perigna na bì giáp, cả trương miệng hướng về kia cái vết thương đưa tới. Perigna na nheo lại hai mắt, nguy hiểm quang mang ở trong đó lóe ra. Nàng không để ý chút nào ca đích buồn nôn bộ dáng, chỉ là đang suy tư nên xử lý như thế nào cục diện trước mắt. Tuy nhiên nàng còn có hai tấm át chủ bài. Có thể dễ như trở bàn tay xử lý trước mặt buồn nôn ra hòa. Nhưng những người còn lại, nắm chắc tuy nhiên ngũ thành, đã bởi vì bên hông thương thế, cũng bởi vì nhân số của đối phương đông đảo. Bất quá, cái này cũng không đại biểu Perigna na chọn từ bỏ. Ngũ thành nắm chắc, đủ để cho nàng thử một lần. Chỉ là, nàng không nghĩ tới có người nhanh hơn nàng. Một tay nắm từ trong bóng tối duỗi ra. Bắt lấy ca đích không ngừng đụng hướng Perigna na bên hông đầu lâu. Một tiếng thanh thúy tiếng gãy xương chung. Ca đích xương cổ từ cổ bộ vị bắt đầu. Liền bị trực tiếp vặn gãy. Đột nhiên xuất hiện thống khổ. Khiến cho vẻ mặt hưng phấn còn lưu lại tại trên gương mặt kia. Chỉ là vốn nên anh tuấn khuôn mặt. Tại hai chủng cực đoan tâm tình hạ lại trở nên bắt đầu vặn vẹo. Tiếp theo, một chân trưởng rơi xuống. Gương mặt này ngay tiếp theo đầu lâu, đều bị đạp vỡ. 3. Bạch hồng giao nhau đầu óc hiện ra một cái bắn tung tóe trạng thái. Một quyển sách kỹ năng xuất hiện ở phía trên thi thể. Tần nhiên một thanh mò lên, hiện hoạt hóa dây thừng chi thuật, là không học tập. Hoạt hóa dây thừng chi thuật, tần nhiên vẩy một cái lông mày. Theo bản năng bị lấy tại hắn vì xấu hổ bộ dáng buộc chặt Perigna na. Không cần lại suy nghĩ nhiều thi. Hiện tại Perigna na đã nói cho hắn cái gì là hoạt hóa dây thừng chi thuật. Đem sách kỹ năng để vào ba lô. Tần nhiên xoay đầu cứ điểm tạm thời bên trong chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Bất quá, tràng diện bên trên lại là tính áp đảo chất. Một phương nhân số đông đảo. Một phương khác chỉ có chút ít một người. Nhân số nhiều phía kia. Tại nhưng xử lý ca đích về sau. Lập tức phân ra một bộ phận người, đằng đằng sát khí đi tới. Đối với Perigna na tới nói là một cái tin tức xấu. Nhưng đối tần nhiên tới nói, lại là một tin tức tốt. Hắn tuyệt đối sẽ không ghét bỏ từ nơi này chút thực lực không kém rắn phái người sĩ trên thân tuôn. Ra càng nhiều đạo cụ, chỉ là tần nhiên không có lập tức động thủ. Cần giúp một tay không? Tần nhiên Perigna na. Câu hỏi như vậy chỉ là một chủng thu hoạch chi nhánh nhiệm vụ thăm dò. Perigna na không có trả lời. Chỉ là lấy hồ nghi ánh mắt nhưng. không chỉ có không có chút nào chú ý mình ăn mặc sợi vải, mà lại cũng không có chút nào lo lắng phe mình chỉ còn lại một cái kia người. Ngươi muốn cái gì? Perigna hỏi. Rắn phái truyền thừa bí thuật áo nghĩa. Dù cho thu được chi nhánh nhiệm vụ, tần nhiên cũng sẽ không chi tiết cáo chi đối phương hết thảy. Nhưng lại không trở ngại tần nhiên vì ích lợi của mình cân nhắc. Rắn phái truyền thừa chỉ có thể là rắn phái đệ tử tử. Perigna na rất thẳng thắn cự tuyệt. Nhưng làm như vậy giòn cự tuyệt, lại ngược lại để tần nhiên cảm thấy trong đó có quay lại chỗ trống. Bằng không, lời nói chỉ cần không có khả năng, một câu liền tốt. Căn bản không có khả năng mang theo giải thích như vậy ý vị. Trước đó cùng đối phương tiếp xúc, tần nhiên liền có thể khẳng định đối phương là một cái nữ nhân thông minh. Coi trọng thực lực, cũng coi trọng lợi ích. Cái sau càng là tại nào đó chút thời gian hồ cái trước. Mà điều này đại biểu lấy cò kè mặc cả chỗ trống. Trong đó một lượng chủng đâu? Tần nhiên hỏi. Một chủng. Chỉ có một chủng. Perigna nhấn mạnh. Nhất định phải là ta không có nắm giữ. Tần nhiên thì tăng thêm một cái hạn chế. Có thể. Perigna na một chút đầu. Hai người nói chuyện. Liền như là tại sạp trái cây trước chọn một cái quả táo hoặc là hai cái như vậy. Nhưng tại tràn đầy thi thể. Tràn ngập mùi máu tươi rắn phái cứ điểm tạm thời bên trong. Nhưng lại có quỷ dị không nói lên lời. Ngay tại Perigna na đầu về sau. Tần nhiên xoay người qua. Đối mặt với hướng hắn huy kiếm kẻ phản bội. Tần nhiên trực tiếp từ bối nang chung rút ra cuồng vọng chi ngữ. Thân kiếm khổng lồ vừa mới thoát ly xích quỷ túi dạ dày. Liền ra một tiếng thanh âm rung động. Ông, theo tần nhiên một cái chém ngang. Yêu dị hào quang màu tím bỗng nhiên ra trên thân kiếm sập đi ra. Đối tần nhiên xuất kiếm những người phản bội trực tiếp bị quang mang này bao phủ. Bọn hắn trường kiếm trong tay đụng chạm lấy cuồng vọng chi ngữ. Lúc, liền bị chém đứt, tận lực bồi tiếp thân thể của bọn hắn. Tồi khô lạp hủ, gọn gàng mà linh hoạt làm cho người hoài nghi một màn trước mắt có phải là thật hay không thật. Một bên chiến đấu song phương trong tay đều là dừng lại. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Thậm chí, liền ngay cả giải khai dây thừng Perigna na sững sờ. Nàng biết tần nhiên nhất định sẽ thắng. Thế nhưng là không nghĩ tới sẽ thắng nhẹ nhàng như vậy. Thanh kiếm kia, truyền thừa chi khí. Perigna na ánh mắt lập tức khóa chặt đáng chú ý cuồng vọng chi ngữ. Trong lòng hiện lên suy đoán. Ở đây trong mọi người duy nhất đối trước mắt cục diện có dự liệu đúng vậy tần nhiên. Kèm thion kích, hiểu ý, cuồng vọng chi ngữ, từ trình độ nào đó tới nói. Đã ra khỏi tự thân hạn chế. Hiểu ý, đánh trúng yếu hại lúc. Có tỷ lệ tạo thành nhiều gấp đôi thương tổn. Bạo kích, có tỷ lệ đánh ra cao hơn một cấp lực công kích thương tổn. Cái này chủng hoàn toàn tăng lên lực công kích phụ ma đối với cuồng vọng chi ngữ. Tới nói, thật là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Bên trên bị một phân thành hai thi thể. Cùng tản ra quang mang chiến lợi phẩm. Tần nhiên hướng về những người còn lại phóng đi. Cũng không có càng nhiều huy kiếm kỹ xảo. Đúng vậy vũ khí lạnh. Vũ khí hạng nặng. Cùng tự thân lực lượng cùng độ. Phàm là cấp bậc trụ cột kỹ năng. Tại S cộng cấp bậc lực lượng nhanh nhẹn chống đỡ dưới. Lại làm cho tần nhiên vung ra đáng sợ uy lực. Liền tựa như là một đài cối xay thịt. Vọt vào mấy người ở giữa. Lập tức mang theo gió tanh mưa máu. Bất luận là đối phương vũ khí trong tay trên người khôi giáp. Vẫn là đối phương bản thân. Liền tại dạng này nghiền ép dưới. Biến thành vong hồn dưới kiếm. Vâng, thật vong hồn. Khí tức âm lãnh. Như cơn lạnh mùa đông gió. Thổi vào cứ điểm tạm thời. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.